Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rung của điện thoại phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trong nhà. Lâm Mạn không thèm nhìn tên người gọi, cứ thế nhấc máy. Mạn Mạn, lại là anh ta, Chu Hạ Nam, anh rảnh rỗi lắm đúng không? Là công ty không cần quản, hay con anh không cần chăm? Anh định ép tôi đổi số điện thoại thì mới hài lòng à? Lâm Mạn bắt đầu hiểu cảm giác năm xưa của Chu Hạ Nam. Bị một người mình không thích bám lấy, thật sự khiến người ta chỉ muốn trốn đi tận chân trời góc bể. Những lời chất vấn của cô khiến sắc mặt Chu Hạ Nam tối sầm lại. Anh ngả người trên ghế, hít sâu một hơi từ điếu thuốc đang cầm, hút hết nửa điếu. Nếu không có chuyện gì, tôi cúp máy đây, ngày mai em rảnh về nhà ăn cơm không? Anh vội vàng hỏi, Lâm Mạn và anh đã quá quen thuộc. Dù cách màn đêm và mỗi người ở một nơi, cô cũng hình dung được vẻ mặt tổn thương vô tội của anh. Gương mặt đó chỉ biết nói dối. Tôi đang ở nhà đây, nhà của Lương Chí Tân. Chu Hạ Nam cười khẩy, Mạn Mạn. Anh không biết em là loại người nào sao? Đừng kéo người khác vào làm bia đỡ đạn. Người ta làm bác sĩ, sống cũng rất vất vả. Anh thấy vất vả à? Đúng lúc Lương Chí Tân vẫn đang sửa luận văn trong phòng khách. Lâm Mạn mở cửa ban công, hướng micro điện thoại về phía anh. Đừng lắc đầu, anh ta không nhìn thấy đâu. Miệng Lâm Mạn hơi cụp xuống. Từ một người phụ nữ oán trách đã biến thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Lương Chí Tân bình thản nói vào điện thoại. Không vất vả. Hừ, nếu anh nói vất vả, ngày mai tôi sẽ đi. Lâm Mạn thu điện thoại về. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Lúc này, Chu Hạ Nam cảm thấy tim mình nhói đau, tê dại, như có dòng điện áp thấp chạy qua. Anh nghe Lâm Mạn và Lương Chí Tân trao đổi vài câu thân thiết và sinh động, khiến anh nhớ lại Lâm Mạn của ngày xưa. Nhưng lần này, cô không quay lại bên anh. Cô chỉ biết mỉa mai anh, khiến anh tức giận, không còn là người phụ nữ hết lòng chờ đợi ngày nào. Tối nay anh sẽ dọn sạch nhà. Em quay về đi, anh không thể để Lâm Mạn ở bên người đàn ông khác. Cho dù người đó chẳng hề có chút đe dọa nào, Lâm Mạn chỉ xem như một trò cười. Tôi dọn vào nhà, rồi chờ mẹ anh đuổi tôi ra à? Mẹ không xấu như em nghĩ đâu. Chính bà bảo anh gọi em về ăn cơm đấy. Không cần. Này, Lâm Mạn, điện thoại được chuyển qua tay từ Uyển Nghi. Dù không nể mặt ta, con cũng nên nể mặt thầy Châu của con chứ. Nghe đến đây, nét mặt Lâm Mạn bất giác căng ra. Tối qua ông ấy còn về báo mộng cho ta, nói ông ấy không trách con, bảo ta đối xử tốt với con. Con chỉ rảnh buổi trưa thôi. Vậy thì trưa mai nhé, ta sẽ bảo cô giúp việc làm món con thích. Lâm Mạn thở dài, quay lại phòng ăn. Vấn đề khó tiêu ban nãy đã đỡ hơn, nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Lương Chí Tân đang mải mê tập trung vào công việc nghiên cứu, không dành nổi một câu hỏi han. Tư thế ngồi của anh cứng nhắc, như một học sinh tiểu học vừa nhập trường. Lâm Mạn gõ nhẹ lên ly thủy tinh bên cạnh anh. Anh nghĩ tôi nên đi không? Đi đâu? Anh không nghe tôi gọi điện à? Không để ý. Lương Chí Tân, anh có thể để tâm hơn đến cuộc sống thường ngày không? Anh vô tâm thế này, định cả đời làm người độc thân à? Thứ nhất, gọi độc thân là một sự kỳ thị, phải gọi là người độc lập. Người độc lập hay có gia đình đều chỉ là một trạng thái, không nên phân biệt. Thứ hai, có cảm xúc cá nhân thì không nên trút giận lên người khác. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội. Ở lâu với anh, Lâm Mạn nhận ra Lương Chí Tân thật sự là một ông cụ già thích lải nhải. Cô không nhịn được mà đảo mắt, ôm nước đi thẳng về phòng. Nếu cô đang hỏi có nên gặp Chu Hạ Nam không? Tôi nghĩ là nên. Anh đang đứng ở lập trường của đàn ông để bênh vực anh ta à? Nếu cô còn tiếp tục trút giận lung tung, anh sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Lâm Mạn nhanh chóng chen lời, nghe có phần gay gắt. Hôm nay về nhà cô gặp chuyện gì à? Ghép lại mọi chuyện. Lương Chí Tân cảm thấy hôm nay cô ấy không được bình thường. Đừng bảo với tôi là không sao, nhưng anh bắt tôi nói, tôi cũng không biết cụ thể là chuyện gì. Lâm Mạn kéo ghế ngồi xuống, thở ra một hơi dài, như một quả bóng lớn vừa xì hơi, trở lại trạng thái nhẹ nhõm nhất ban đầu. Tôi cảm thấy tất cả mọi người đều đang ám chỉ rằng tôi nên dừng lại. Nhưng rõ ràng người sai là Chu Hạ Nam. Tại sao mọi người lại bênh vực anh ta? Khiến tôi trông như là đang làm quá lên. Đặc biệt là bố mẹ cô. Họ gần như đã tha thứ cho Chu Hạ Nam. Dựa vào đâu mà tha thứ cho anh ta? Cả đời này tôi không thể tha thứ cho anh ta. Anh ta đã lãng phí tình yêu, sự tin tưởng của cô. Giữa cuộc đời cô lại cho cô một cú đả kích đau đớn nhất. Khiến cô gần như gục ngã mà vẫn phải giả vờ mạnh mẽ. Tôi không cho phép anh ta sống thoải mái. Để khiến anh ta không sống thoải mái, cô cũng không định sống tốt nữa sao? Chẳng lẽ tôi phải chúc anh ta hạnh phúc viên mãn? Con cháu đầy đàn à? Ý tôi là cô nên kết thúc mọi chuyện với anh ta một cách trọn vẹn. Cô còn phải học MBA, tìm việc mới, thậm chí xây dựng một gia đình mới. Cô không cần phải chúc phúc anh ta, nhưng cũng không cần căm ghét anh ta. Anh ta đã bắt đầu phải chịu hình phạt rồi, ít nhất là không bao giờ có thể níu kéo được cô nữa. Anh lại đang đứng trên lập trường đàn ông để bênh vực đàn ông đúng không? Tôi chỉ đang nghĩ cho cô thôi. Bất kỳ ai mà mắc kẹt trong cảm xúc tiêu cực đều dễ dẫn đến các vấn đề sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Anh đang nguyền rủa tôi đấy à? Cô không phải học sinh cấp 2. Đừng gây chuyện vô lý. Dù không gây chuyện thì sao chứ? Ông trời cũng chẳng thưởng thêm điều gì. Nghĩ đến đây, Lâm Mạn mệt mỏi chống tay lên má. Nửa người gục xuống. Đừng lo lắng nữa. Cô chắc chắn sẽ sống tốt hơn anh ta. Hừ. Ngay cả cơm cũng sắp không có mà ăn rồi. Thế trong bếp, trong tủ lạnh chất đầy thứ gì? Anh không hiểu phép ẩn dụ à? Lâm Mạn gục xuống cánh tay. Không buồn tiếp tục cuộc trò chuyện tâm lý giữa đêm khuya với Lương Chí Tân. Mắt cô ban đầu hướng về phía anh, nhưng càng nhìn càng bực. Cô quay ngoắt sang hướng khác một cách rõ ràng. Lương Chí Tân nhìn gáy cô, tay ngừng công việc. Bàn tay anh bất giác mở ra rồi nắm lại, lặp đi lặp lại vài lần trước khi nhẹ nhàng đặt lên đầu Lâm Mạn. Vỗ nhẹ nhẹ như cánh bướm lướt qua. Khi cô nhận ra, anh đã rút tay lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dù không tình nguyện, cô vẫn phải giữ phép lịch sự, như lời từ Uyển Nghi, ít nhất cũng phải nể mặt thầy Chu. Nhưng nhà họ chơi Chu U chẳng thiếu thứ gì. Tặng gì cũng dễ bị xem thường. Lâm Mạn nhớ trong tủ lạnh còn gói bì heo và thịt cừu mua hôm qua. Nhưng khi mở ngăn bảo quản lạnh, tất cả đã biến mất. Có lẽ Lương Chí Tân đã nghe lời mà đi giao lưu tạo quan hệ rồi. Cô không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Sáng hôm sau, Lâm Mạn đến nhà họ Chu từ sớm. Thời gian này, ngoài việc nấu cơm tối cho Lương Nhược, cô dành phần lớn thời gian để đọc sách ôn thi. Cuộc sống đơn giản như một trang nhật ký không màu mè. Người giúp việc nhà họ Chu đã quen biết cô từ lâu. Vừa gặp đã niềm nở gọi. Mạn Mạn, Mạn Mạn. Rồi dẫn cô ra sân ngắm hoa cỏ. Nhờ có chỗ bạc hà, hương thảo và húng quế cô trồng mà bây giờ làm món Tây tiện biết bao. Lâm Mạn ngồi xuống, vuốt nhẹ những chiếc lá. Người ta nói gieo gì gặt nấy, nhưng cô chỉ nhận về sự trống rỗng. Thà ngày trước trồng một cánh đồng lan chuông, dù chỉ nở rộ trong thoáng chốc cũng đáng. Ngồi với ta một lúc đi, canh vẫn chưa nấu xong. Từ Uyển Nghi đến muộn, ôm theo bé Chu Lâm Chí vừa được tắm rửa sạch sẽ. Tính ngày, đứa bé sắp tròn một tuổi, cái miệng ngậm núm vú giả chóp chép, trông rất đáng yêu. Thú thật, khi biết tên của đứa bé, trong lòng cô rất khó chịu. Chu Hạ Nam và Phương Thuần có con ngoài giá thú, tại sao lại dùng họ của cô? Nhưng chỉ một câu nhẹ nhàng của Lương Chí Tân, trong tù đầy người mang họ Lâm, khiến cô nhận ra mình không cần nhạy cảm như thế. Lâm Mạn hạ sự đề phòng, nắm lấy bàn tay mũm mĩm của đứa bé, khẽ lắc, không biết Chu Lâm Chí có nhớ đêm đó cô từng chăm sóc nó không? Hay có hận cô vì sự thờ ơ lúc ấy? Đáng yêu nhỉ, dù không ưa Phương Thuần đến 1000 lần, Từ Uyển Nghi vẫn yêu quý Chu Lâm Chí, chỉ tiếc là nó được sinh nhầm mẹ. Từ Uyển Nghi cảm thán, thậm chí bà từng mơ thấy đứa bé là con của Lâm Mạn, mơ thấy mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Trong giấc mơ ấy, khung cảnh mới thực sự nhộn nhịp và tràn đầy sức sống. Mạn Mạn, Từ Uyển Nghi đặt tay lên tay cô. Lâm Mạn nhanh chóng rút tay lại. Hôm nay gọi con đến, có chuyện gì vậy? Bao nhiêu năm làm mẹ chồng nàng dâu, không có chuyện thì không thể gọi con về ăn bữa cơm sao? Không thích hợp lắm, con có tình cảm mới rồi à? Từ Uyển Nghi nhớ lại. Dù có giận đến đâu, con cũng không nên cố tình chọn mấy người chẳng ra gì như thế. Bác sĩ ít nhất cũng là trụ cột của quốc gia, đúng không? Lâm Mạn chưa kịp giải thích thì Từ Uyển Nghi đã nói tiếp. Những người đàn ông trong mấy chỗ vui chơi đêm đó cũng chẳng khác gì Phương Thuần. Tham tiền, không biết xấu hổ, còn người anh học chung với A Nam nữa, cũng chỉ là kẻ bất tài. Nếu con thực sự muốn chọn lại, thì phải bình tâm mà cân nhắc. Những câu chuyện hoang đường ấy, nghĩ lại thật nực cười. Tạm thời con chưa muốn nghĩ đến chuyện này. Thế thì con với A Nam giống nhau rồi. Lâm Mạn không đáp, cô không muốn dính líu gì đến Chu Hạ Nam nữa. Từ Uyển Nghi nhìn cô lắc đầu, sau đó trao Chu Lâm Chí cho bảo mẫu rồi cuối cùng vào vấn đề chính. Con còn nhớ lời của tiên nhân năm đó không? Cái người đã khiến cô và Chu Hạ Nam dây dưa mãi không dứt. Lâm Mạn không quên, nhưng cô cố tình muốn quên đi. Nếu con không chịu tái hợp với A Nam, thì ta nghĩ ta sẽ nhận con làm con gái nuôi. Hà, Chu Hạ Nam biết chuyện này chưa? Anh ta mấy ngày gần đây liên tục làm phiền cô, cũng chỉ để cô làm em gái nuôi của anh ta. À không, chính xác là chị gái nuôi. Thực tế, Lâm Mạn lớn hơn Chu Hạ Nam mấy tháng. Vì vậy hồi cấp 3, mỗi lần có việc nhờ vả, anh ta đều chạy theo sau gọi, chị Mạn Mạn. Nếu như mười mấy năm trước, Từ Uyển Nghi nghĩ ra cách này, có lẽ cô và Chu Hạ Nai ít nhất vẫn còn là bạn. Lâm Mạn nhẹ nhàng lắc đầu, cô thậm chí không muốn làm bạn nữa, huống chi là người thân. Mạn Mạn, con biết dạo này Tín Viễn đang gặp khó khăn không? Chỉ tiêu mà tập đoàn giao cho quá cao, A Nam thực sự lực bất tòng tâm. Không phải có hai phó tổng sao? Người ngoài sao có thể hết lòng như người nhà? Họ cũng có tính toán riêng, tâm tư rất phức tạp. Nhắc đến chuyện này, Từ Uyển Nghi không ngớt lời phàn nàn. Nghe đến đây, Lâm Mạn cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Dù sao cô cũng đã làm ở Tín Viễn hơn 5 năm. Ít nhiều cũng có tình cảm. Ta biết năng lực của con. Mạn Mạn, quay lại Tín Viễn đi. Giúp Nam cũng là giúp chính mình. Lâm Mạn không đồng ý ngay với Từ Uyển Nghi, nhưng cô phải thừa nhận rằng mình đã dao động. Cô muốn học MBA để có cơ hội việc làm tốt hơn. Nhưng nếu bây giờ đã có một cơ hội nghề nghiệp phù hợp, tại sao lại lãng phí thời gian? Nhưng lòng tin của cô với gia đình nhà họ Chu rất thấp. Cô sợ rằng mình sẽ bị cuốn vào và không thể thoát ra. Cuộc đời, mỗi lựa chọn dường như đều không dễ dàng. Cách chương.